thời gian còn gì là chốn lưu mẹ, thì sau lưng tôi vẫn có anh, sẽ níu tay tôi chẳng bao giờ buông. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay tốt như vậy không bao giờ đổi thay. Khi tôi lạc lối không còn điểm dừng, vì anh là người níu tay tôi lại thành I'm gonna go to the top. Get up, got the juice, get up. thinking you a heartthrob. Well, this thing so good, make a nigga wanna stop. Girls going with the music. Get the fuck, shut the fuck. Yeah. When I'm in the club, I'm like, what's that?

trở về anh vẫn không tin rằng có ngày anh sẽ đón em ở cuối đường. Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây nơi mà ta chẳng có thương nhau bao giờ. Hôm nay anh cũng đã quay về đây. bó hoa trang trí nơi đèn đường trong mưa. Tôi hay buồn lúc mưa, thích nhất câu ca ngày xưa. Những lúc đi trời nóng nhớ bóng ngày ấm và con cô đơn. Người ấy biết. and then man. Em là người chơi hệ đẹp 16. Mấy thằng nhóc lắc lư nhún nhảy, ta là ghê lắc lư nhún nhảy, xung quanh anh ta là ghê đẹp, lắc lư nhún nhảy, là người lắc lư nhún nhảy, bọn em là người chơi hệ đẹp, xung quanh anh ta là ghê đẹp, bọn em là người chơi hệ đẹp, make some posing photo, yeah my bitch model, lắc lư nhún nhảy, tay đẹp choi cảm nhận đường cong, nói hư đúng vậy, nhưng mà vẫn khiến em vừa lòng. Ay mấy thằng nhóc khuyên mày bắt cỏ lùi, lâu anh mạnh giá phẳng cổ mày, vượt mà chỉ ngại như là phát cổ. Tiền vẫn cứ kiếm, mấy nữa. Vẫn trời chắc để cho đàn em nè, còn mấy em ghẹ thì khen lấy khen đề, nhưng mà anh chỉ thích âm nhạc và dòng trời. Lắc lư nhún nhảy, lắc lư nhún nhảy. Lắc lư